Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1707, đầu gió sóng lớn nhọn. Thứ sáu cục chỉ có ma tộc bại trận, song phương mới sẽ biến thành ngang tay. Sau cùng thứ bảy cục tướng trở thành cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Chỉ có lấy thứ bảy cục quyết ra thắng phụ. Trận này nghênh hải chi chiến mới tính trở lại ban đầu ước nguyện ban đầu. Ở thân đồ băng yểm xem ra, phía trước sáu cục toàn bộ đều là bị thứ bảy ma tử miệng rộng làm hại. Lúc đầu dự định một ván định thắng phụ, hoặc là quỷ diện thắng, bị yêu tộc ghi hận trăm năm, hoặc là quỷ diện bại, bị yêu tộc giết chết ở nghênh hải chi. Vô luận loại nào kết cục, đối với thân đồ băng yểm mà nói đều có tốt chỗ. Nhưng là trải qua từ ngôn như thế nhất trộn lẫn, sáu vị ma tử bị ép tất cả đều xuất thủ một lần. Nếu quả thật bị từ ngôn đạt được cực phẩm hóa hình quả, thân đồ băng yểm có thể sẽ thua lỗ lớn, khắp nơi lợi và hại, khiến cho cục diện càng phát hỗn loạn. Yêu ma hai tộc mỗi bên tự ngầm có ý tâm cơ, cũng nghĩ ra được lớn nhất tốt chỗ. Từ ngôn đã ở tính kế, nhưng hắn tính tới tính lui, chính mình thứ bảy cục thị phi chiến không thể, bởi vì cái kia khống chế thân đồ băng yểm thân thể ngân lân đã hiện ra dấu hiệu thất bại. Quả nhiên muốn bại, liền thiên lân thú phác sát đều là có lệ mà thôi. Hỗn độn ma vương chiến lực tuyệt đối không chỉ một chút như vậy. Ám nhảy xuống nước tự tử ngâm từ ngôn, nhìn địa phương cũng không phải là thanh thế thật lớn bãi đá, mà là bận rộn ở bãi đá xuống tước đạo nhân, trên thạch đài giao thủ, thoạt nhìn hung ác độc địa không gì sánh được. Nhất là bên ngoài thiên lân thú cùng thất tinh thứ diêu giao phong, có thể nói kinh thiên động địa, biển rộng cũng bắt đầu cuốn ngược, lật lên ác sóng lớn vượt qua trăm trượng. Ma vương cảnh cự thú cùng hóa vũ cảnh cự thú một ngày giao thủ, thanh thế há có thể nhỏ. Chẳng qua bận rộn ở lôi đài xuống tước đạo nhân cùng lúc trước giống nhau, cũng không có đặc biệt chật vật. Có thể thấy được hai phía cự thú nhấc lên động tĩnh tuy là kinh người, uy lực có thể chưa chắc kinh người. Còn bãi đá trên, lên, giao thủ ngân lân cùng thứ diêu, thân hình nhanh như thiểm điện, lại vừa chạm liền tách ra, dường như đều hết sức kiêng kỵ đối thủ giống nhau. Trận này tranh đấu từ vừa mới bắt đầu từ ngôn cũng biết kết cục. Quả nhiên như hắn đoán vậy, không nhiều lắm thì ngân lân chẳng biết tại sao xuất hiện kẽ hở, bị thứ diêu một kích văng ra bãi đá, liền này bị thua. Hai phía cự thú vẫn còn ở lẫn nhau thăm dò mà thôi. Bên này tỷ đấu liền đã phân ra thắng phụ, khống chế thiên lân thú phản hồi cây sơn. Ngân lân cùng thân đồ băng yểm đổi về thân thể, lập tức ai oán nói, thứ diêu độc châm càng phát lợi hại, kém chút bị nàng độc sát, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nhân gia đều kém chút bị độc sát, người nào còn không thấy ngại trách tội. Thân đồ băng yểm một câu oán giận đều không nói, người khác càng cầm ngân lân không có cách, người ta địa vị ở cái kia bầy đây, biết rõ nàng không có xuất toàn lực cũng không người dám lắm miệng không phải chê. Là ta quá đần, thua một ván, cuộc kế tiếp thì nhìn quỷ diện đại nhân. Ngân lân che miệng cười khẽ, nói, quỷ diện đại nhân vừa rồi có thể nói, trận chiến này chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại. Ta bảy đại ma tử nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy cái chết tương bác, người nào không xuất lực, người đó chính là ma tộc phản nghịch chi, người thật giống như sẽ không xuất lực đi. Từ ngôn bất đắc dĩ nói một câu, ngân lân lời nói này nhưng là từ ngôn nói, bị nhân ra đem ra khích lệ chính hắn, có dũng khí gậy ông đập lưng ông ý tứ. Thứ diêu vũ khí là kịch độc, quỷ diện đại nhân chỉ nhìn thấy biểu tượng, người cũng đã biết lên đài trong khoảng thời gian này, ta ở sinh tử bên viền du tẩu vài lần, một khi bị thứ diêu độc sát, ta nhưng là không còn mệnh trở lại rồi. Ngân lân thanh âm tràn đầy ủy khuất, nghe được trong lòng người sinh liên, biết rõ nàng đang nói dối. Hết lần này tới lần khác không có chứng cứ đâm thủng. Lúc đầu thứ diêu thì có kịch độc, hoàn toàn chính xác giao thủ một cái liền 10 phần nguy hiểm. Điểm này không thể phủ nhận, từ ngôn chỉ chờ mong chính mình đối thủ cũng là một có độc. như vậy hắn cũng có thể so với trèo mấy hạ liền chịu thua. Quỷ diện, toàn bộ xem ngươi rồi. Có thể hay không đoạt lại cực phẩm linh quả. Nhất cử ở chỗ này. Thần đồ băng yểm ngữ trọng tâm trường nói đạo. Rõ ràng ngữ không đúng tâm. Hắn càng là cho từ ngôn cổ động. Chính là càng muốn từ ngôn chết trận ở đài lên. Nếu là thứ bảy ma tử. Cũng không thể cho ta ma tộc mất mặt. Toàn lực ứng phó đi. Quỷ diện. Vạn ma nhất trầm nói rằng. Quỷ diện đại nhân trận chiến này tất thắng. Ta Ngân Lân coi trọng người. Xưa nay sẽ không sai. Ngân Lân giọng điệu hơi lộ ra cổ quái. Lại ôn nhu y cũ. Yêu tộc tân tú tính là gì? Há có thể có ta ma tộc ma tử thiên phú cao? Huống còn là một nửa bước đại yêu. Liền yêu linh đều không thắng được nói. Ta tu ma cũng không nhận thức ngươi cái này phó thống soái. Tu ma tự tiếu phi tiếu. Âm trầm nói ra. Quỷ diện đại nhân. Ngươi sẽ không thua chứ? Chính ngươi nói trận chiến này phải lấy chết khốn khiếp bài bạc. Nếu không thì là ta ma tộc kẻ phản bội. Xuất chinh sắp đến. Kẻ phản bội mà khi không được thống soái. Thiên Câu giọng căm hận quát lên. Vết thương của hắn còn chưa xong mà. Hơn nữa hắn xuất thủ nhưng là thật đả thật toàn lực ứng phó. Như từ ngôn dám can đảm không đánh mà chạy. Hắn Thiên Câu thứ nhất không đáp ứng. Tiết Câu Tình không có mở miệng. Chỉ là đưa mắt trông lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Mỗi bên đại ma tử dồn dập tỏ thái độ. Từ ngôn bị đẩy lên đầu gió sóng lớn nhọn. Trong lúc nhất thời hội tụ hết thảy ma tử cùng ma quân ánh mắt. Phó thống lĩnh đại nhân đến tột cùng có năng lực gì? Thừa dịp này cơ hội cần phải để cho chúng ta kiến thức một chút mới được. Chỉ bằng một tờ di chiếu. Chưa chắc nhường chịu phục a. Thiên Lân bộ ma quân Sửu Ngư ở xa chỗ cao giọng quát lên. Yên tâm đi, phó thống lĩnh há có thể đánh không lại nho nhỏ yêu linh. Như liền yêu linh đều đấu không lại. Vậy hay là ma tử sao? Thiên Lân bộ Bạch Ngạc lên tiếng quát lên. Lời nói này rõ ràng cho thấy ở phùng sát. Quỷ diện đại nhân không bị thua. Quỷ diện đại nhân đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lão Ngân Hoàn kích động tiếng hô đừng xem thương lão. Âm điệu còn không thấp. Hắn nhưng thật ra thành tâm thành ý cho từ ngôn cổ động. Quỷ diện thống lĩnh bộc lộ tài năng. Để cho chúng ta kiến thức một chút đại nhân thiên phú lực. Quỷ diện đại nhân trận chiến này tất thắng. Người nào không xuất lực. Người đó chính là ma tộc phản nghịch. Không muốn kẻ phản bội. Chỉ cần cường giả. Không muốn kẻ phản bội. Chỉ cần cường giả, tới tự vô số ma tộc tiếng hô, làm cho từ ngôn cảm nhận được cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Hắn rất muốn lớn tiếng nói ra, thiên phú của mình kỳ thực chính là khích bác ly gián. Đáng tiếc những lời này nói không nên lời, nếu không sẽ bị ma tộc xé thành mảnh nhỏ. Tư lịch quá cạn quả nhiên khó có thể phục chúng a. Cũng được, để các ngươi kiến thức một phen bản ma tử thiên phú lực được rồi. Từ ngôn ám tự thở dài, nhưng thật ra không có quá quan tâm, dám ở yêu ma trong lúc đó gây xích mích thị phi. Hắn can đảm lượng có thể nói bao thiên, được, có chư vị trợ chiến, trận chiến này tất thắng, ma tộc tất thắng, đối đãi ta đắc thắng trở về, chúng ta uống quá ăn mừng rượu. Tới tự từ ngôn giống giận, có chứa mãnh liệt lực tác động, chọc cho còn lại ma tộc chấn động thiên gào thét. Trong lúc nhất thời ma tộc khí thế leo đến đỉnh phong. Thừa dịp này cổ rộng lớn khí thế. Từ ngôn nhảy lên chính mình tọa kỵ. Đạp ma quân cự thú đã tới trên mặt biển bãi đá. Khi hắn rơi vào bãi đá. Ngoài 10 dặm cây sơn trên. Lên. Vẫn còn ở gào thét. Hầu như hết thảy ma tộc đều ở đây cuồng hô. Thứ bảy cục là sau cùng một ván. Cũng phân là ra thắng bại một ván. Càng là đặc sắc nhất một ván. Ai cũng muốn kiến thức một chút ma tử quỷ diện đích thực năng lực chính. Càng muốn gặp thức một phen lấy yêu linh cảnh giới liền dám khiêu chiến ma quân yêu tộc. Toàn bộ nghênh hải chi sôi trào lên. Vô số đôi mắt tụ tập ở ngoài khơi bãi đá. Tự liền tước đạo nhân cũng sẽ không tiếp tục bận việc. Mà là thở gấp đại khí. Ở một bên nhìn náo nhiệt. Rào rào. Nước biển bắt đầu cổ động. Ô. réo rắt hồi âm ở giữa không trung phiêu đãng quay về. Theo huyền quy thổi bay vỏ ốc, toàn bộ biển rộng theo sôi trào lên. Giấu ở đáy biển quái vật lớn rốt cục phá hải mà ra. Bùn cắt theo bên ngoài lưng trên, lên, chảy xuống. Nửa bên thiên không đều bị to lớn bóng dâm sờ che đậy. Viễn siêu yêu vương khí tức nổ tung vậy bạo khởi. Ngoại trừ thất tinh thứ diêu bên ngoài, một đầu khác càng thêm bàng đại. Càng đáng sợ hơn hỗn độn hóa vũ xuất hiện ở hải thiên chi gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.